phần 5, nội dung 13, từ miền đất Louisiana đến đế chế Napoleon. Lịch sử là tổng hợp tất cả các sự kiện, không phải là bất biến. Konrad Adenauer, thủ tướng đầu tiên của Tây Đức. Tôi không biết liệu câu nói của Konrad Adenauer có thực sự đúng hay không, nhưng dù trong trường hợp nào thì nó cũng chẳng phải là một vấn đề quan trọng. Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ. Tuy nhiên, chúng ta lại có thể thay đổi được thái độ của chúng ta đối với những gì liên quan đến sự kiện lịch sử đã xảy ra trong quá khứ. Chúng ta sẽ học được cách dễ dàng nhớ các sự kiện của quá khứ trong chương trí nhớ siêu phàm trong học hành và thi cử. Trong chương này, chúng ta sẽ tập trung học cách ghi nhớ các ngày tháng lịch sử, ngày sinh nhật, các số đo và các sự kiện có liên quan đến số học khác. Một vài người có thể quên mẵng đi những ngày tháng của một sự kiện đã được thảo luận và tất nhiên là đã để lại ấn tượng. Nguyên nhân khiến những sự kiện này nằm ngoài tâm trí của chúng ta là do trong thực tế nói chung, rất khó để nhớ các con số và những ngày cụ thể nói riêng. Cách đây không lâu, tôi đã gặp người quản lý của một trong số các trường học tổ chức các khóa học chuẩn bị cho thi chứng chỉ SAT. Chúng tôi đã nói về những trường hợp có khả năng học tập tiến bộ đáng ngời. Đột nhiên, ông ấy hỏi tôi, hãy cho tôi biết anh làm gì vào ngày 3 tháng 10 năm 1995. Tôi đã trả lời rằng, tôi chẳng nhớ gì cả, và không có lý do gì khiến tôi nhớ được vào ngày đó hay một ngày nào đó cách đây vài năm tôi đã làm gì. Chính xác, nhưng anh có nhớ là anh đã làm gì vào ngày 11 tháng 9 năm 2011 không? Tất cả chúng ta đều có thể nhớ rất rõ là chúng ta đã ở đâu, làm gì. Vào ngày nghe thấy tin hung tòa tháp đôi bị tấn công, ngay khi có một mối liên hệ được xác lập, thì ngày đó đã trở nên có ý nghĩa và cả quá trình hồi ức hiện lên một cách sống động. Để nhớ được các sự kiện lịch sử, bạn chỉ cần làm giống như thế. Phương pháp đó đòi hỏi chúng ta phải tìm ra một ý nghĩa cho ngày mà sự kiện đó xảy ra. Chỉ khi có mối liên hệ với những số điện thoại cụ thể, thì có thể những ngày đó mới có mối liên hệ với các con số có ý nghĩa với bạn. Cách mạng Pháp thành công năm 1789 và bạn dễ dàng nhớ con số này vì nó có một quy tắc thứ tự là 789. Hoặc có thể bạn cảm thấy dễ nhớ năm này nếu bạn học một tiết lịch sử tại phòng số 17. Nếu năm đó không có ý nghĩa gì thì chúng ta có thể áp dụng phương pháp vừa học để ghi nhớ. Chúng ta cần chuyển năm này thành một hoặc vài từ có nghĩa. Vậy chúng ta sẽ tách năm này thành hai nhóm, 17, 89. 17 được chuyển thành dog, con chó. 89 được chuyển thành VIP, một người quan trọng. Bây giờ, bạn hãy liên tưởng các từ đó trong ngày cách mạng Pháp thành công. Khi cổng Bastille bị công phá, tất cả những con chó, dogs, cảnh gác chạy thoát ra ngoài và những người tù Pháp quan trọng, VIP, được giải phóng. Đó là diễn cảnh của cuộc cách mạng. Bạn muốn biết chính xác ngày diễn ra tiệc trà ở Boston, hãy tưởng tượng một tấn trà được ngâm nước, những chiếc túi biến thành loại kẹo dính nhầy nhụa khủng khiếp. Chúng đích thị là những kẹo cao su đã nhai rồi, và thật sự bạn không bao giờ có ý định muốn nhai lại khi chúng ta chuyển những từ như ton, tấn, tia, trà, gohes, ngâm nước, gu, kẹo dính và gum, kẹo gôm thành các con số. Thì chúng ta có những chữ cái sau, T, N, T, S, H, D, G, G, M. Chúng tương ứng với các con số 12, 16, 1773. Vậy, đó chính là ngày diễn ra tiệc trà ở Boston. Chú thích, Boston, năm 1773, tại cảng Boston, khi tàu chở trà đi qua, có 3 nhóm gồm 50 người Mỹ đã ném trà xuống boong tàu, nên được gọi là sự kiện tiệc trà ở Boston. Đây là sự chống đối của các thuộc địa đối với thuế trà, sinh ra những tư tưởng về nền độc lập Hoa Kỳ. Năm 1914 là năm bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Chúng ta biết rõ là sự kiện đó diễn ra từ thế kỷ trước, vì thế không cần phải nhớ hai số 1 và 9, hai số đầu 19XX thể hiện thiên niên kỷ và thế kỷ. Tất cả những gì chúng ta phải làm là chuyển con số 14 thành một từ có nghĩa, đo, cái cửa. Hãy kiểm tra lại. Tiếp theo, hãy tưởng tượng một cánh cửa, đo khổng lồ được mở ra và lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, những chiếc máy bay chiến đấu ồ ạt gầm rú trên bầu trời, tên lửa thần công và khói đạn đạo phun ra từ cánh cửa này. Hình ảnh cánh cửa này xuất hiện trong cuộc chiến sẽ giúp bạn chuyển đổi thành con số 14 và giúp bạn nhớ được năm bùng nổ cuộc chiến 1914. Tôi không hề biết cỡ dày của Napoleon đại đế là bao nhiêu, nhưng rất dễ nhớ năm mà ông ấy đặt hệ thống luật pháp như Casa. Hãy tưởng tượng Napoleon đội vương miện Fistor khi ông ấy lên ngôi hoàng đế và kết thúc sự nghiệp theo đúng sứ mệnh Father của ông ấy. Fistor vương miện 804 và Father sứ mệnh 815. Đó là sự kiện đã xảy ra từ thiên niên kỷ trước, vì thế chúng ta có thể thêm con số 1 và liên tưởng Napoleon giống như Casa của những năm 1804-1815. Nếu bạn muốn nhớ năm mất của Nikolai Kopernik, thì hãy tưởng tượng vào thời điểm ông mất, có một tiếng chuông đã vang lên. Elem, tiếng chuông, năm 43, thiên niên kỷ đầu, 1. Vậy bây giờ chúng ta có thể suy luận ra Nikolai Copernic mất năm 1543. Mà những sự kiện nào xảy ra trước công nguyên? Bạn có thể chuyển dấu trừ thành số 0. Vua Julius Caesar sống vào những năm 44, 100 trước công nguyên. Hãy thêm số 0 vào những ngày này và chúng ta sẽ trở thành 044, 0100. 044 sẽ được chuyển thành từ Surrey, xe ngựa 4 bánh. 0100 chính là 01, soda, nước soda. 00, sao gì, nước sốt. Bạn hãy tưởng tượng Julius Caesar đang điều khiển chiếc xe ngựa Surrey. Mỗi lần dừng nghỉ, ông ấy vừa lấy bình nước soda để uống. Ông ấy cũng thấy đói và đang nghĩ xem có nên ăn một ít nước sốt táo hay sốt cà chua. Nhưng thứ ông ấy đem theo chỉ là các loại nước sốt khác nhau. Chú thích, Nikolai Copernic sinh năm 1473, mất năm 1543, là một nhà thiên văn học đã nêu ra hình thức hiện đại đầu tiên của thuyết nhật tâm, mặt trời ở trung tâm. Trong cuốn sách mang tính mở đầu một kỷ nguyên của ông, cuốn về sự chuyển động quay của các thiên thể, các số đo. Bất cứ ai nghiên cứu địa lý đều có thể áp dụng phương pháp này để ghi nhớ các con số về chiều cao, diện tích và khoảng cách. Sông Amazon dài bao nhiêu? Bạn hãy tưởng tượng trên con sông dài thứ hai trên thế giới này tấp nập các loại thuyền bè, jok và các sinh vật gu khác. Jungu, JNKG, bằng 6277 km. Bằng cách này, chỉ với vốn kiến thức nền của bạn, bạn có thể biết rằng đây là một con sông vĩ đại. Chỉ riêng cửa sông của nó đã rộng đến 600 km, gần bằng 1/10 chiều dài của nó. Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn đang đi dạo dọc đại lộ thành phố Paris, rồi tình cờ ghé vào một trong các cửa hàng giày mới. Ồ, đôi giày này thật tuyệt. Sheila nhờ tôi mua cho cô ấy một đôi giày nhãn hiệu Prada màu đỏ. Nếu tôi đã ở đây, thì đây là một cơ hội tuyệt vời để mua đôi giày đó. Bạn tiến đến gần người bán hàng có vẻ cáu kỉnh và hỏi cô ấy bằng tiếng Pháp. Cô ấy tỏ vẻ khó chịu, dẫn bạn đến gian hàng có đôi giày đó và hỏi, cỡ bao nhiêu vậy? Ôi trời, cỡ giày của Sheila là bao nhiêu nhỉ? Chúng ta đã viết ra trong cuốn sổ ghi nhớ rồi. Thật bực mình, cuốn sổ đó đang ở khách sạn. Chúng ta sẽ phải quay lại vào dịp khác vậy. Thực ra, bạn không cần phải quay lại và mất thời gian làm gì. Ngay khi Sheila nói với bạn rằng, cỡ giày kiểu châu Âu của cô ấy là 39, bạn hãy chuyển con số đó sang từ mốt, đám đông. Hãy tưởng tượng, Sheila nói xấu bạn về đám đông nếu bạn mua cho cô ấy một đôi giày xe cỡ. Đó là một kiểu bạn bè chăng? Bây giờ, khi bạn đang đứng trước một người bán hàng cáu kỉnh, bạn không cần phải lo lắng vì đã để quên cuốn sổ ghi chú ở khách sạn nữa. Bạn chỉ cần nghĩ đến đám đông, mốt đang xua đuổi bạn vì bạn mua nhầm một đôi giày cỡ sai. Mốt đám đông bằng 39, bạn viết một cách kiêu hãnh trong bảng ghi nhớ của mình. Vậy là xong cuộc mua bán. Tôi đang đọc đến trang nào khi tôi chạy đi nghe điện thoại? Trang 83 hay trang 100? Như đã đề cập ban đầu, phương pháp hiệu quả nhất để ghi nhớ là chú ý. Cách tối ưu nhất để ghi nhớ trang chúng ta đang đọc là nhìn vào số trang của nó khi chúng ta đặt cuốn sách xuống. Hầu như mỗi lần đặt cuốn sách xuống, chúng ta đều không chú ý đến việc này. Như đã nói, mỗi giây bạn để ý đến số trang 83, thì nó sẽ gợi nhớ cho chúng ta khi mở cuốn sách đến trang này. Đồng thời, khi để ý đến số 83, hãy chuyển nó thành từ from, bọt. Hãy tưởng tượng bạn phải lau chùi bọt nước biển trên cuốn sách này. Tất nhiên, việc này có thể làm hỏng cuốn sách của bạn, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp bạn ghi nhớ. Tiếp theo, khosachnói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung 14, trí nhớ siêu phàm trong học hành và thi cử. Khi học sinh đã sẵn sàng, giáo viên sẽ xuất hiện. Tục ngữ Phật giáo. Thời tôi còn học phổ thông thì câu nói trên chỉ đúng khi được đảo ngược lại. Cứ khi nào tôi làm đầy đủ bài tập về nhà thì giáo viên lại nghỉ ốm. Và dĩ nhiên là cứ hôm nào tôi đến lớp mà chưa chuẩn bị bài thì họ lại có mặt. Tất nhiên, tất cả những điều này được nói một cách khôi hài. Đây thật sự là một trong những câu nói hay nhất và chính xác nhất mà tôi từng biết. Chỉ khi người ta thật sự mong muốn thì ta mới có thể học. Còn trong bất kỳ trường hợp nào khác, chúng ta đều không thể học tốt. Chẳng hạn như khi ta không có hứng thú hoặc bắt buộc phải học. Khi môi trường xã hội cũng như môi trường học tập không hấp dẫn ta thì ngay cả những giáo viên tốt nhất cũng chẳng thể giúp gì. Cuộc sống của tất cả chúng ta đều xoay quanh bản năng học hỏi và sự kích thích trí tuệ của sự hiểu biết. Mặc dù vậy, đã rất nhiều lần việc học lại được gắn với những từ như nhiệm vụ, giáo dục bắt buộc, cần thiết, sống còn, để có được một nghề, áp lực, cạnh tranh, đau khổ và phiền muộn. Những từ trên được dùng để mô tả trạng thái tâm lý ở trong giai đoạn học tập khác nhau. Khi mà số lượng tài liệu cần học ngày càng nhiều đến mức vô nhân đạo, ta chùn bước khi không thể chịu đựng được những áp lực của kỳ thi. Điều đó còn trầm trọng hơn khi ta cảm thấy tất cả mọi người, không trừ một ai, đều học giỏi hơn ta. Ta thấy rằng mọi người học nghiêm chỉnh hơn ta. Họ biết một điều gì đó mà ta không biết, và điều đó chắc chắn sẽ có trong bài thi. Nghe có quen không? Đủ rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa. Hãy để tôi nói cho bạn cách biến giai đoạn đau khổ trong khi học hành thành niềm vui. Để tôi chỉ cho bạn cách học hiệu quả, không áp lực, không cạnh tranh, mà không phải từ bỏ những giờ phút giải trí. Tôi cũng chỉ cho bạn cách ghi nhớ một số lượng khổng lồ các tài liệu chỉ với nửa thời gian mà bạn cần như trước đây. Tôi đã tự rút ra những kiến thức đó, một kinh nghiệm chủ quan. Nhưng trước tiên, một sự cảnh báo. Cảnh báo, chừng này có thể khiến vài độc giả bị sốc. Trong này mô tả những ý tưởng mới, mang tính cách mạng mà có thể bị xem là phi đạo đức đối với những người bảo thủ, trong đó có bạn. Để cân bằng, có thể những học sinh phổ thông sẽ hào hứng với chương này, bởi nó hợp thức hóa những điều mà bạn vẫn hằng mơ ước được thực hiện và những điều mà bạn không nhận ra rằng mình được khuyến khích làm. Có thể vài người trong số các bạn sẽ lo lắng rằng chương này sẽ tạo ra những nền tảng mà từ đó bạn đã bị thất bại. Nếu thế thì bạn cứ tự nhiên bỏ qua chương này và chuyển sang chương khác. Và nếu làm thế, bạn có thể vẫn tiếp tục học theo phương pháp truyền thống nhàm chán, ngồi học thuộc hàng giờ, rồi lại ngồi, lại học thuộc, học thuộc, học thuộc, học thuộc và chỉ học thuộc. Người trẻ và người không ngừng nghỉ và thiếu động cơ, câu chuyện học tập của một người. Theo cách đó, ta có thể mô tả phần lớn các học sinh phổ thông trên toàn thế giới. Ai muốn làm bài về nhà và ngồi trên lớp, trong khi có thể đi chơi công viên vui vẻ và dành thời gian bên bạn trai hay bạn gái của mình cơ chứ? Cá nhân tôi thì chắc chắn là tôi không muốn thế rồi. Đó là lý do vì sao tôi lại dành phần lớn thời gian của mình bên ngoài những bức tường của ngôi trường phổ thông Aliansi ở Haifa, Iran, nơi tôi lớn lên. Thực tế thì rất nhiều giáo viên sẵn sàng bỏ qua cho những lần vắng mặt khó hiểu của tôi. Còn khi tôi đi học, thì tôi đã giúp họ sắp xếp bài học. Tôi làm điều đó bằng cách sử dụng rất nhiều công cụ trực quan và hóm hình. Đó có thể là khói, nước, sự chuyển động của đồ vật và cả hiệu ứng âm thanh đánh bại những người làm nên bộ phim Nightmare on Elm Street, Ác mộng phố Em. Với tôi, văn phòng của thầy hiệu trưởng còn quen thuộc hơn cả phòng của tôi. Điểm số của tôi tương ứng với hành vi của mình. Trong đó, thứ hạng tôi đặc biệt nhớ là 24/100 cho môn toán và 15/15 anh văn. Năm lớp 9, tôi vắng mặt trung bình 3 ngày một tuần. Cứ một tuần hai lần, tôi dành nhiều thời gian vào sáng sớm ở bãi biển. Tôi chọn thời gian đó dựa theo lời khuyên của các chuyên gia. Đó là tầm quan trọng của việc tắm nóng vào lúc ánh mặt trời không gây hại. Đến 11 rưỡi trưa, khi ánh nắng trở nên có hại, thì tôi thật sự muốn quay lại trường học. Nhưng lại có một vấn đề là lúc đó tôi lại luôn đi đến kết luận rằng chẳng đáng đến trường khi chỉ còn học một vài tiếng nữa. Vào cuối năm lớp 9, một trong những giáo viên của tôi đã bắt tôi phải đến cái nơi mà tôi biến mất trong suốt một năm qua. Lúc đó tôi giải thích với cô giáo là tôi đang trong kỳ nghỉ phép. Tôi giải thích rằng cứ 7 năm thì mỗi người đều nên nghỉ ngơi hẳn một năm. Chính vì lý do đó và vài lý do khác mà cha mẹ tôi thỉnh thoảng lại bị mời đến trường. Cứ mỗi kỳ họp phụ huynh, cha mẹ tôi lại nhận được lời phê từ tựa như nhau. Cháu là một tiềm năng sáng giá bị lãng quên. Cháu có thể đạt điểm cao hơn chỉ khi cháu thật sự muốn. Và thế là cha mẹ tôi trao thưởng cho tôi. Nếu tôi tốt nghiệp phổ thông và làm tốt bài thi sát, tất cả chỉ có khi tôi sẵn sàng đến lớp hàng ngày và đạt điểm cao. Một điều kỳ diệu đã xảy đến khi tôi đang học phổ thông. Mẹ đưa cho tôi một cuốn sách cũ bằng tiếng Anh, hướng dẫn cách chơi những trò chơi bằng trí nhớ. Tôi đã đọc cuốn sách và thật sự bị cuốn hút. Tôi bắt đầu chơi những trò chơi sử dụng trí nhớ với đám bạn, cũng chỉ là để khoe khoang. Một ngày, tôi nhận ra rằng những bài tập đó lại có thể giúp mình cho việc học tập nói chung. Tôi có thể áp dụng những kỹ năng đó thay cho việc phải gồng mình, ngồi hàng giờ học thuộc lòng không nhỉ. Được chứ, tôi vô cùng sung sướng. Những phương pháp đó thật sự có ích. Đó là cách tôi đã tốt nghiệp phổ thông mà chẳng tốn mấy công sức. Sau này, tôi đỗ vào trường đại học Hebrew ở Jerusalem, khoa khoa học chính trị và tiếng Tây Ban Nha. Khi bước chân vào trường, tôi không hề có ý định thay đổi những thói quen vui vẻ là trên hết của mình. Trong đó, mục tiêu của tôi là chỉ thực sự học khi cảm thấy vui vẻ. Tôi sớm nhận ra rằng, điều hữu ích từ thời phổ thông nay lại càng hữu ích hơn khi ở đại học. Trong khi bạn bè phải thức trắng đêm học ôn thi, thì tôi chỉ mất 1-2 ngày cho cùng một tài liệu như thế. Trong khi bạn bè phải chịu đựng áp lực, khổ sở, thì tôi lại cảm thấy tội lỗi khi tôi chẳng có áp lực nào. Và thật bất công khi mình sử dụng các kỹ năng về trí nhớ, trong khi các bạn bè thì không. Thậm chí, tôi đã chuẩn bị xong trước kỳ thi diễn ra. Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng đọc lầu lầu phần tài liệu và chứng minh cho khả năng của trí nhớ đã qua luyện tập của mình. Ở vài môn thi, thậm chí tôi có cảm giác tôi chắc chắn sẽ qua vì tôi gian lận. Tôi có cảm giác đó vì tài liệu học in trong tâm trí tôi cũng tương tự như cuốn sách được mở trước mặt tôi vậy. Ở điểm này, Phải nói rằng tôi không có một trí nhớ phi thường, tôi chỉ là người bình thường, thông minh ở mức trung bình. Thứ tài sản duy nhất của tôi có, mà đa phần các sinh viên khác không có, là một trí nhớ đã qua luyện tập. Trí nhớ của tôi đã được luyện tập hàng chục nghìn lần bằng những kỹ năng mà bạn được biết sau đây, và sẽ còn tiếp tục học. Tất cả chỉ có thế. Có một điểm khác biệt duy nhất giữa hai kiểu sinh viên, đó là những sinh viên thường phải đấu tranh với thời gian và áp lực, và những sinh viên tận hưởng những năm tháng đại học của mình. Những sinh viên có khả năng tận hưởng cuộc sống là những người học trong khoảng thời gian ít nhất, học hiệu quả, có chừng mực và tốn công sức ở mức độ vừa phải. Như đã nói, bạn có thể làm được tất cả mọi thứ nếu bạn thực sự mong muốn, chứ không phải sợ hãi. Chúng ta bắt đầu, từng bước một, làm quen với một vài quy tắc học hiệu quả. Để làm được như vậy, chúng ta sẽ phải phá bỏ vài quy tắc xã hội và giáo dục không cần thiết, không đúng. Tôi phải nhấn mạnh rằng, những quy tắc này chỉ được áp dụng cho việc học đại học, giáo dục bắt buộc trong các trường tiểu học và phổ thông, không cho phép thực hiện một số điều mà bạn sắp học sau đây. Mặc dù một vài cơ sở giáo dục tiên tiến cũng đã áp dụng phương pháp sáng tạo và cởi mở hơn. Hãy tự quyết định sau khi đọc những điều dưới đây. Nếu những quy tắc đó phù hợp với bạn, thì bạn có thể thoải mái thực hiện chúng. Nếu bạn không thể áp dụng những quy tắc đó bởi vì những hạn chế hay vì một lý do nào đó, thì cũng đừng nản chí. Những quy tắc trên chỉ có tính chất gợi mở và cần được áp dụng một cách linh hoạt, thoải mái nhất. Quy tắc thứ nhất, số đông có phải luôn đúng? Quy luật bầy đàn nói rằng, nếu mọi người cùng làm thế, thì có nghĩa là đó là cách nên làm. Nếu mọi người cùng chọn một con đường nào đó, thì có nghĩa rằng con đường đó là đúng đắn. Nếu đang ở giữa sa mạc, đứng giữa những cổng cát khổng lồ bất tận, bạn thấy một con đường được tạo bởi vô số dấu chân người, có thể bạn sẽ chọn đi theo lối đó. Người đầu tiên băng qua cồn cát đó không hề biết con đường sẽ dẫn mình tới đâu. Có thể anh ta đã chọn phải con đường xa nhất. Nếu anh ta chọn một con đường ngược hướng hoàn toàn với con đường kia, thì có thể anh ta đã đến đích sớm hơn. Có thể anh ta đã bị lạc giữa sa mạc. Người tiếp theo đến cùng một điểm xuất phát như vậy, khi nhìn thấy con đường có dấu chân kia sẽ tự nhủ, có thể người kia biết mình đang đi đâu, mà dù sao chắc chắn mình sẽ gặp anh ta ở cuối con đường. Và thế là người thứ hai đi theo người thứ nhất. Người kế tiếp cũng lại có thể làm điều tương tự. Khi ngày càng có nhiều người đi theo con đường đó, thì nó càng được in đậm dấu chân người. Và như vậy, chúng ta lại càng bị thuyết phục rằng con đường đó là lối đi đúng. Chỉ khi đi đến cuối con đường, ta mới nhìn thấy xác chết khô của những người đã từng đi trên con đường đó và bị lạc ở tận cùng con đường nơi sa mạc mênh mông. Nếu đa số người châu Âu ở thời Trung Cổ cho rằng trái đất phẳng thì chắc chắn là nó phẳng. Nếu đa số bạn bè chúng ta yên lặng học bài trong phòng hay trong thư viện, thì chẳng phải đó chính là phương pháp học đúng. Nếu bạn bè chúng ta học ôn 5 ngày trước khi thi, thì hẳn đó là khoảng thời gian cần để học. Nếu không thì chúng ta đang bị tụt lại phía sau, và đó chính là nguyên nhân gây hoang mang. Nếu tất cả sinh viên đều có mặt trên lớp và hăm hở ghi chép mọi điều giảng viên nói, thì hẳn đó là cách ghi nhớ bài giảng tốt nhất. Lưu giữ lại những điều được nói trong vở hẳn phải là cách học tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi. Câu trả lời của tôi cho toàn bộ những câu hỏi trên là không đúng. Ai cũng bị thuyết phục rằng trái đất này là phẳng, ngoại trừ Copernic. Một môi trường học tập yên tĩnh chưa hẳn là cách học tốt nhất. Chẳng cần phải học ôn 5 ngày cho một môn thi chỉ vì đây là cách ai cũng làm. Và thói quen thanh minh cho việc ghi chép tất cả những điều giảng viên nói trên lớp rằng hàng triệu sinh viên trên toàn thế giới này cũng làm như vậy mỗi ngày là một sai lầm. Cogifan Tutor, tạm dịch là họ đều làm thế, là thành ngữ phổ biến nhất thế giới. Thói quen học tập của chúng ta được hình thành dựa trên cách ta được nuôi dạy và những điều ta thấy xung quanh. Ngay từ bé, ta đã được dạy rằng học bài vào sáng sớm sẽ rất hiệu quả. Ta được dạy rằng sự yên tĩnh giúp tập trung. Ta được nhấn mạnh rằng cần phải tham gia tất cả các tiết học. Nhưng sự thật lại phức tạp hơn nhiều và phần lớn là mang tính cá nhân. Mỗi người chúng ta đều có sự khác biệt. Mỗi người lại có tính cách khác nhau, sở thích khác nhau, năng lực khác nhau và nhịp độ khác nhau. Khi chúng ta thuộc về một chuẩn mực nào đó, một cộng đồng cụ thể, chúng ta là những cá nhân, có sự đa dạng và khác biệt so với những người khác. Rất nhiều cơ sở giáo dục đã hiểu được điều đó, và ta có thể thấy các trường tiểu học và phổ thông đã dần thích nghi với tốc độ học và lĩnh vực yêu thích của học sinh. Thực tế ở phần lớn các trường phổ thông, học sinh được phép chọn môn học yêu thích. Ai yêu thích động vật có thể học thêm nhiều hơn về môn sinh học. Ai thích đọc sách lại có thể tập trung vào các môn như sáng tác văn hay lịch sử. Còn những người thích tháo rời các bộ phận của hệ thống giá trị trong nhà sẽ thấy mình có khả năng trong các môn về cơ khí. Nhưng đáng buồn thay, ở nhiều ngôi trường, học sinh lại không được chọn tốc độ học phù hợp cho mình. Phần lớn các trường học không cho học sinh cơ hội lựa chọn phương pháp học phù hợp và hiệu quả cho mình với tư cách là một cá nhân. Đó là điều đáng tiếc duy nhất. Đây là điều hoàn toàn khác biệt khi ta tham gia một lớp học thêm hay một khóa học độc lập. Ở đó, chúng ta có toàn quyền lựa chọn cách học cho mình. Việc học lấy một nghề trong hệ thống trường đại học hay trường phổ thông cũng tương tự. Chúng ta có thể đưa ra sự lựa chọn cho những lĩnh vực mà ta yêu thích, không ai buộc ta phải học cả. Chúng ta được lựa chọn môn học mà mình thực sự quan tâm, ít nhất là trong lúc này, xuất phát từ mong muốn của mình. Ta được phép lập thời gian biểu cho riêng mình và chọn tốc độ học phù hợp với bản thân. Chẳng ai bắt ta phải lấy được tấm bằng trong 3 năm. Ta có thể lấy nó trong 4 năm, 5 năm hay 10 năm. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào chính chúng ta. Nếu chúng ta đang quan tâm tới lớp học dành cho các doanh nhân, chúng ta có vài lựa chọn. Chúng ta có thể chọn lựa một lớp học liên tục, học một tuần một buổi vào buổi tối, học gia sư 2 lần một tuần vào buổi sáng, vân vân. Chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn về thời gian, phương thức và địa điểm học. Nhưng với tất cả sự tự do, thoải mái như vậy, hầu hết các sinh viên ở bất cứ lớp học nào trên thế giới cũng đều có dấu hiệu bị căng thẳng. Tại sao vậy? Nếu chúng ta suy nghĩ một cách nghiêm túc, thì đây đúng là một hiện tượng kỳ thú. Sau tất cả, quyền lựa chọn là của chúng ta. Chúng ta đi học là bởi chúng ta muốn thế. Chúng ta hào hứng với môn học. Trong bất cứ trường hợp nào, thì việc học cũng là một trải nghiệm tích cực. Như đã nói ở trên, không ai ép ta phải học cả. Ta có thể ngừng học bất cứ khi nào ta muốn. Chẳng có gì kinh khủng xảy ra nếu ta thi trượt. Ta có thể thi lại môn đó nhiều lần. Thế nhưng, chúng ta vẫn bị căng thẳng. Chúng ta tham gia một chương trình học với đầy nhiệt huyết, nhưng rồi dần dần ta lại tự còng tay mình. Chúng ta trở thành tù nhân. Chúng ta trở thành tù nhân trong sự căng thẳng của chính mình. Chúng ta bị căng thẳng phần lớn do môi trường xã hội và các cuộc thi cử định kỳ. Ngay từ ngày đầu tiên của môn học, một cách ngấm ngầm hay công khai, ta cảm thấy như thể ta đang cạnh tranh. Các bạn cùng lớp gây căng thẳng cho ta, mặc dù họ không hề cố ý. Điều này bắt nguồn từ ý niệm rằng hầu hết họ trông thật thông minh và giỏi giang. Sự căng thẳng tiếp diễn khi mà vở ghi chép của họ có vẻ dày hơn của ta, nghĩa là chắc chắn những điều cực kỳ quan trọng đã được ghi trong đó, những điều không có trong vở của ta. Ta lo sợ khi bỏ lỡ một buổi học, đó hẳn là buổi học quan trọng nhất trong học kỳ, và hoang mang khi ai cũng có thể hiểu lời thầy, còn ta thì không theo kịp, và ta thật sự phát điên lên vào kỳ thi cuối kỳ. Ta thấy tất cả mọi người xung quanh đều đang học bền bỉ với một hiệu quả không tưởng, sử dụng thời gian một cách tối ưu. Không chỉ có vậy, khi ta hỏi một người bạn xem anh ta có hiểu bài báo của comment không, thì anh ta lại nhẫn tâm trả lời rằng, à, cái đó dễ ý mà, nhưng mình lại có một vài vướng mắc với cuốn sách của John Hanson. Ta hét lên vì sốc, cái gì, John Hanson á? Chúng ta phải đọc sách của John Hanson á? Ôi không, mình vẫn chưa đọc sách của John Hanson. Thế mình phải đọc toàn bộ cuốn sách đó à? Bạn nghe có quen không? Nhưng chúng ta đã nói lúc trước, còn Van Tutti, họ đều làm thế. Đó là thứ gây căng thẳng cực độ cho chúng ta. Các bạn thân mến, hãy xét trong một tổng thể, đừng bắt chước những sinh viên quanh bạn và phương pháp học của họ. Họ chẳng khá hơn bạn đâu. Họ chẳng thành công hơn bạn đâu. Phương pháp học được cho là đúng đắn mà họ áp dụng chẳng thích đáng chút nào. Nhưng nghịch lý là, những căng thẳng họ gây ra cho bạn lại chẳng là gì khi so sánh với áp lực mà bạn gây cho họ. Sau khi bạn đọc xong chương này, thật sự họ sẽ có vài lý do chính đáng để bị căng thẳng vì bạn. Sau đây là một vài điều ngạc nhiên về con đường tơ lụa để học một cách hiệu quả. Mời quý thính giả lắng nghe cùng kho sách nói.com.vn, thời gian đỏ và thời gian xanh. Có ai trong số chúng ta chưa từng phải chịu đựng cảm giác tội lỗi sau khi thức dậy muộn? Xã hội dạy ta rằng, người nào dậy sớm làm việc hay đi học là người siêng năng, còn người nào dậy muộn là những người lười biếng, vô công rồi nghề, đúng không? Tôi chẳng nhớ chút nào về những lớp học bắt đầu từ lúc 7 giờ 40 phút trong suốt những năm phổ thông của tôi. Tôi luôn tin rằng, vấn đề đó chỉ là của tôi mà thôi. Nhưng dần dần, tôi phát hiện ra những người khác cũng không thích dậy sớm. Thực tế là tôi vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra những người này chiếm đến 80% dân số. Một lần, tôi đã đọc một bài báo khoa học nói rằng, con người được chia làm hai kiểu người, nhưng không đều nhau. Có người của buổi sáng và người của buổi tối. Người của buổi sáng là những người thích dậy sớm và làm việc hiệu quả hơn vào buổi sáng. Ngược lại, có những người làm việc hiệu quả hơn vào ban đêm và thích thức khuya. Khả năng ghi nhớ của tôi thay đổi trong suốt ngày và cả tuần. Mỗi người đều có một khoảng giờ cao điểm khi mà bộ não làm việc hiệu quả nhất và trí nhớ sung mãn nhất. Chẳng hạn, giờ cao điểm của tôi trong khoảng 10 giờ đến 12 giờ và 17 giờ đến 20 giờ. Trong khoảng thời gian đó, tôi thấy khả năng tập trung cũng như sự hiểu biết, khả năng ghi nhớ của mình đạt mức đỉnh điểm. Nó không có nghĩa là vào những giờ còn lại thì thần kinh của tôi bị phân liệt. Nó có nghĩa là trong suốt khoảng thời gian giờ cao điểm đó, khả năng của tôi đạt ở mức cao nhất. Tôi đặt tên cho những khoảng thời gian đó là thời gian đỏ và thời gian xanh, vì chúng cũng tương tự như lái xe trên đường có đèn giao thông. Nếu trên đường có tới 10 điểm đèn giao thông, con đường đó sẽ trở nên dài hơn và khiến bạn bực mình. Nói cách khác, chúng ta có thể lái làm sao để tạo thành làn sóng xanh. Nhờ đó, ta có thể đi một cách nhịp nhàng mà không phải dừng lại. Nếu được như thế, thì việc lái xe sẽ trở nên nhanh hơn, nhịp nhàng hơn, hiệu quả hơn và vui vẻ hơn. Điều này sẽ tác động đến khả năng của chúng ta trong suốt thời gian còn lại trong ngày. Ai cũng biết, thời gian đỉnh, xanh và thời gian đỏ của mình là lúc nào. Có thể giờ cao điểm của những người ưa dậy sớm sẽ trong khoảng thời gian 2 tiếng sau khi dậy. Trong khi đó, những con chim cú sẽ có giờ cao điểm vào buổi tối, mặc dù không nhất thiết phải như vậy. Có rất nhiều lý do và chúng liên quan đến nhịp sinh học trong ngày của chúng ta, nhiệt độ cơ thể, áp suất máu, vân vân. Nếu vậy, hãy chú ý đến những thời điểm mà bạn cảm thấy sung sức nhất và tận dụng chúng. Hãy học tập, làm các công việc trí óc và sáng tạo như viết bài, đọc, làm bài tập vào thời gian xanh. Đó là những giờ phút đỉnh điểm khi bạn nhận thấy được tín hiệu đèn xanh để bay vút về phía trước, tận dụng những con đường nhịp nhàng trải sẵn trong trí não bạn. Mặt khác, vào thời gian đỏ, hãy làm những việc không đòi hỏi quá nhiều nỗ lực của trí óc như thu dọn nhà cửa hay văn phòng, sắp xếp tài liệu, kiểm tra thư, vân vân. Đó là thời gian mà não bộ ra hiệu cho bạn dừng lại, nó phá vỡ con đường tơ lụa của bạn. Vì thế, hãy sắp xếp thời gian biểu học tập cho phù hợp với giờ cao điểm của bạn. Hãy sắp xếp các hoạt động thể chất như bơi lội, aerobic và các môn thể thao khác vào thời gian khó khăn. Khi mà bạn thấy mình hoàn toàn bị vắt kiệt sức lực, bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả nhận được. Nếu bạn thức khuya dậy sớm để học bài, thì bạn chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi. Không có chuyện bạn sẽ học được nhiều hơn đâu. Một giấc ngủ ngon vào buổi tối là vô cùng quan trọng. Vậy nên, nếu bạn quyết định dậy sớm thì hãy đi ngủ sớm. Nếu bạn vừa phải thức khuya thì đừng dậy sớm, cứ ngủ đi và bạn có thể học khi ngủ dậy. Có thể bạn có ít thời gian học hơn, nhưng hiệu quả của việc học lại được nhân lên gấp đôi. Thật ra nếu dậy sớm, bạn có thể có thời gian học thêm chỉ vài tiếng nữa, nhưng lại có cả những mệt mỏi được tích lũy trong suốt đêm. Kết quả là có thể tăng gấp đôi thời gian học, nhưng lại chỉ đạt 50% hiệu quả. Trí nhớ của bạn không có cơ hội hoạt động ở mức độ cao nhất khi bạn thiếu vài giờ ngủ. Tóm lại, bạn cứ ngủ dậy muộn thoải mái, chẳng có gì sai trái cả, và bạn cũng chẳng phải là kẻ lười biếng. Thực tế là điều này chỉ đóng góp thêm cho khả năng học tập của bạn mà thôi, không phải là bạn luôn mong muốn được nghe như thế sao? Thêm vào đó là việc cố sắp lịch học vào những ngày cuối tuần. Nghiên cứu chỉ ra rằng khả năng ghi nhớ đạt mức cao nhất vào thứ 5 và thứ 6. Lý do có thể là nhờ sự hào hứng trông mong đến những ngày nghỉ cuối tuần. Chất adrenaline của cơ thể hoạt động mạnh hơn và tinh thần của chúng ta cũng được nâng cao hơn. 2 ngày học vào thứ 5 và thứ 6 hiệu quả hơn 3 ngày học từ thứ 2 đến thứ 4. Hãy nghỉ ngơi. Bạn đã chuẩn bị một tách cà phê, ăn một chút bánh và ngồi vào bàn học trong suốt thời gian xanh của bạn. Đừng bắt đầu bằng cách đọc tài liệu bắt buộc. Việc sử dụng não của bạn cũng giống như các cơ quan khác cũng cần phải khởi động trước khi hoạt động với cường độ cao. Do đó, bạn nên bắt đầu bằng các bài khởi động bộ não của bạn. Bằng cách này, bạn đã chuyển sang trạng thái học tập không quá gấp gáp vì não đã được đặt vào chế độ học tập. Bạn từ từ bước vào đại dương thông tin hữu hiệu ngay trước mắt bạn. Thời gian trôi qua, có thể bạn sẽ cảm thấy mình đang bơi trong một đống sách vở. Bạn đang trên ngọn sóng xanh. Mục đích của bạn là đứng vững trên ngọn sóng đó trong một khoảng thời gian bằng với một tay lướt sóng từng trải có thể giữ trên những ngọn sóng lớn. Sẽ không có sự khác biệt khi ngọn sóng này kéo dài trong 1 giờ hay 4 giờ. Nếu bạn cảm thấy mình đang lướt sóng một cách an toàn và trôi nhanh theo các đống sách vở, với một khả năng chấp nhận được, hãy duy trì điều đó. Hãy giống như một tay lướt ván, người sẽ không làm mình văng khỏi ngọn sóng. Hãy duy trì quán tính đó càng lâu càng tốt. Đừng phá tan con sóng đó. Đừng đứng dậy để nghỉ ngơi, vì bạn đã đặt kế hoạch như vậy. Hoặc vì bộ phim Seinfeld đã bắt đầu trên TV và bạn thật sự muốn xem. Điều này sẽ làm lãng phí thời gian của bạn khi phải nỗ lực để bắt được một con sóng mới. Sau khi đã ở trên ngọn sóng, trong một khoảng thời gian nhất định, bạn có thể ngã vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Một người bạn ghé thăm hoặc điện thoại reo. Con sóng này có thể biến mất, giống như bất kỳ con sóng nào trên bờ biển rồi biến mất. Như chúng ta đã biết, cú ngã đó là giờ nghỉ của một bài học dài. Đây là lúc để nghỉ ngơi, đừng cố buộc mình tiếp tục vùi đầu vào sách vở, vì điều đó chỉ khiến bạn thêm lãng phí thời giờ. Nỗ lực đó không hiệu quả vì sức học của chúng ta có hạn. Những nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng nghỉ ngơi hỗ trợ cho quá trình xử lý tài liệu học và quá trình đồng hóa trí nhớ của bạn. Hơn nữa, rất cần thiết khi tăng gấp đôi thời gian nghỉ ngơi giữa hai tiết học khác nhau. Nhiều người cho rằng vùi đầu vào sách vở trong một khoảng thời gian dài sẽ có hiệu quả. Điều này hoàn toàn không đúng. Chúng ta sẽ tiếp thu nhanh hơn khi tăng thời gian nghỉ ngơi giữa một đợt sóng này với một đợt sóng khác. Hiệu quả cũng giống như một chiếc máy lọc nước vậy. Nếu nước được rót vào liên tục, nó sẽ bị tràn ra ngoài. Nguyên nhân là quá trình thẩm thấu trong máy lọc chậm hơn và có chừng mực. Nước sẽ không thấm nhanh hơn chỉ vì có nhiều nước cho bình lọc. Như bạn đã biết, nước tương tự với thời gian học và bình lọc tương tự với trí nhớ của chúng ta. Có nghĩa là quá trình thẩm thấu thông tin vào trí nhớ của chúng ta là có hạn và không chịu ảnh hưởng của thời gian học. Bộ não người được cấu tạo theo một cách độc nhất, vô nhị. Nó sẽ đẩy thông tin trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, chúng ta cần cho não thời gian nghỉ ngơi để thông tin có thể thấm dần vào trí nhớ của chúng ta. Nếu chúng ta cố nhồi nhét thông tin vào, một lượng thông tin sẽ tràn ra ngoài. Các thông tin này không bao giờ tồn tại trong trí nhớ của chúng ta nữa. Việc nghỉ ngơi đúng lúc và hiệu quả là rất quan trọng. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi trong suốt một ngày hoặc sau thời gian đỉnh điểm, hãy nghỉ ngơi. Sau một giấc ngủ kéo dài nửa tiếng hoặc lâu hơn, bình năng lượng của bạn sẽ được nạp đầy và bạn sẽ cảm thấy đầy sức sống. Tôi hiểu rằng giấc ngủ trưa được coi là một sự lãng phí, đặc biệt trong một đất nước công nghiệp bận rộn như của chúng ta. Vì vậy, hãy để tôi nói cho bạn nghe một bí mật. Winston Churchill thường xuyên ngủ trưa khi còn là Thủ tướng Anh, thậm chí ông ấy còn ngủ trưa cả trong thời gian chiến tranh. Nếu ông ấy có thể làm như vậy mà lại mang thêm nhiều gánh nặng trên vai chúng ta hơn, vậy thì chắc chắn chúng ta cũng có thể đánh cắp một giấc ngủ chứ. Câu chuyện về quán cà phê. Khoảng thời gian trước những kỳ thi cuối năm hoặc sắp đến hạn nộp bài khóa luận cuối kỳ quả là rất căng thẳng. Chúng ta thường cảm thấy khoảng thời gian đó cứ như thể phải chịu nộp hình phạt. Những ông giáo nhẫn tâm cướp mất tự do của chúng ta và bắt chúng ta phải lao động cật lực. Chúng ta thường gọi khoảng thời gian này là mùa giới nghiêm. Thế còn bộ phim tối nay thì sao? Một người bạn hỏi chúng ta. Chúng ta có thể trả lời với một tiếng thở dài. Đành bỏ vậy, tháng này tôi có 6 bài thi và 2 bài nghiên cứu chuyên đề. Không xem phim, không đi đâu cả, tôi phải ở nhà, tôi hầu như không có thời gian để thở. Chúng ta buồn rầu chào tạm biệt người bạn, và khi chúng ta đang mơ màng về một quán cà phê ngon tuyệt trên bãi biển, thì lại phải quay lại và ngồi vào bàn. Ngôi nhà hoàn toàn tĩnh lặng, và trong vài phút, chúng ta cảm thấy tủi túng và mệt mỏi. Lúc này, chúng ta bắt đầu nghĩ đến cụm từ, chỉ 2 phút thôi. Tôi sẽ nghỉ ngơi và chộp lấy một cái gì đó trong tủ lạnh, chỉ mất có 2 phút thôi. Tôi chỉ xem mục thời sự vắn tin trên TV thôi, chỉ mất khoảng 10 phút thôi. Tôi sẽ nói chuyện điện thoại với Janet trong 5 phút. Tôi phải nghe xem chuyện gì đang diễn ra ngoài kia. Chỉ, và sự chịu đựng lại tiếp tục. Sự chịu đựng, cảm giác bị giam lỏng và suy sụp bắt nguồn từ đâu? Gốc rễ của vấn đề này nằm ở chỗ chúng ta đang ngồi ở nhà. Và vì vậy, chúng ta tự hỏi, ai quả quyết rằng học ở nhà hoặc trong một môi trường yên tĩnh là cần thiết? Tại sao chúng ta lại có cảm giác bị giam lỏng? Nhìn nhiều người khác, tôi cũng được dạy cho cách học bài tốt nhất. Chúng ta được dạy rằng chúng ta nên ngồi học trên một cái bàn trong một phòng đóng kín cửa. Như vậy, chúng ta sẽ có được sự yên tĩnh để tập trung. Về mặt cá nhân, tôi thường phát điên khi không gian xung quanh quá yên tĩnh. Khi tôi ngồi trong phòng của tôi, sự yên tĩnh lại khiến tôi nhói tai và không sao tập trung được, thậm chí chỉ trong một phút. Một hôm, tôi quyết định chấm dứt sự giới nghiêm này và bắt đầu học tại một quán cà phê. Từ đó, trong những ngày học đại học của mình, tôi không bao giờ ngồi học ở nhà dù chỉ một lần. Nơi tôi có thể học tốt nhất đó là quán cà phê. Chúng ta phải thừa nhận rằng mỗi người không ai giống ai cả. Vì vậy, không thể kết luận rằng sự yên tĩnh là cần thiết cho học tập. Một số người thật sự cần một môi trường học tập yên tĩnh để tập trung. Đối với họ, học tập chỉ có hiệu quả khi ở nhà hoặc ở thư viện. Trái lại, những người khác lại cho rằng sự yên tĩnh khiến họ không thể tập trung. Những người này cần mật độ ổn nhất định trong một bản nhạc nền. Một số người thậm chí có thể cần nến nhạc rock với âm lượng thật lớn. Một số người lại không thể học được khi ngồi cùng người khác và chỉ thích ngồi học một mình. Trái lại, một số người lại cảm thấy học hiệu quả nhất khi có nhiều người cùng ngồi học. Lời khuyên là, hãy học theo cách phù hợp nhất với bạn. Tôi, như đã đề cập, luôn cảm thấy khó tập trung ở những chỗ yên tĩnh. Bất kể khi nào tôi làm công việc đòi hỏi suy luận, như nghiên cứu hoặc viết, tôi luôn chọn quán cà phê. Tôi luôn phải làm như vậy trong khi có nhiều người xung quanh, có âm nhạc nền với âm lượng trung bình. Cùng với điều này, tôi phải nhấn mạnh rằng sự ồn ào sẽ gây xáo trộn cho tôi. Tôi không thể tập trung ở những quán cà phê ở Mỹ, nơi những người ồn ào phải đấu tranh với âm nhạc để được chú ý. Quán cà phê của tôi nhỏ, không quá đông đúc. Chỉ có 5 hoặc 6 đôi ngồi xung quanh, những người này đang tán gẫu ở nhẹ nhàng, trong khi nhạc nền nhẹ nhàng và thoải mái. Đó là cách duy nhất tôi có thể tập trung và đạt được hiệu quả học tập cao nhất. Điều này đúng cho toàn bộ quá trình bắt đầu từ học với cường độ cao ở trường đại học, cho đến việc viết báo cáo và lập kế hoạch kinh doanh, vốn là phần công việc quản lý marketing của tôi. Đối với tôi, chỉ ở quán cà phê là có hiệu quả, không phải ở nhà, cũng không phải ở văn phòng. Cuốn sách này cũng được viết vào những buổi tối ở quán cà phê. Những câu này được viết ra khi tôi đang ngồi trong quán cà phê ở Jerusalem và có nhiều người xung quanh. Học ở quán cà phê có nhiều ưu điểm. Như đã đề cập, nó giúp cải thiện khả năng tập trung đối với những người gặp khó khăn khi học tập ở những môi trường hoàn toàn yên tĩnh. Bạn sẽ không thể sử dụng những sự cám dỗ khi ở nhà, những thứ khiến chúng ta rời khỏi bàn học chỉ 2 phút thôi. Bạn không thể lấy cái gì đó từ tủ lạnh được, không thể xem bộ phim sci-fi trong 15 phút hoặc buôn điện thoại, giả sử bạn tắt điện thoại. Chỉ có bạn và món cà phê mà bạn phải trả tiền. đó là cái gì đó buộc bạn phải ngồi lại. Và ưu điểm lớn nhất của tất cả những điều này là bạn không có cảm giác bị tù túng. Thay vì phải ngồi giữa bốn bức tường tù túng khiến bạn mệt mỏi, hãy ngồi ở một quán cà phê nào đó, bạn sẽ có khoảng thời gian thật tuyệt vời. Ngắm nhìn mọi người, cảm giác được sống và có hứng thú học tập. Bạn không có cảm giác mình đang chịu phạt, bạn đang vui vẻ và rất hài lòng vì điều đó. Tóm lại, đừng đấu tranh với chính mình, hãy tin vào các bản năng của bạn. Bạn có cảm giác bị giam hãm và mệt mỏi khi ở nhà không? Hãy ra ngoài và đến những nơi mà bạn có hứng thú để học tập. Sự yên tĩnh có làm phiền bạn không? Và bạn có cảm thấy thích học trong khi nghe nhạc không? Nếu bạn thấy có ích, hãy vặn volume lên. Tất nhiên là sử dụng headphone để không làm phiền hàng xóm. Mặt khác, bạn đã từng thử học cùng một nhóm bạn và nhận thấy không có kết quả gì hay chưa? Đừng buộc mình làm như vậy, hãy học một mình xem sao. Bạn có cảm thấy thoải mái với bộ đồ mình đang mặc, pyjama, quần lót và áo phông không? Vậy thì hãy mặc bộ đồ đó. Điểm cốt yếu nhất là chỉ có bạn mới biết điều gì tốt nhất cho mình. Không một ai có thể nói cho bạn biết điều đó được. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng, hãy lờ đi những người ngồi ở thư viện, họ không giống bạn. Đừng có chỉ ngồi một chỗ và mơ mộng về hoàng hôn, âm thanh của biển cả và một ly pina colada. Hãy cầm một cuốn sách của bạn và ra bãi biển hoặc bờ hồ vào lúc hoàng hôn, ngồi lại một quán cà phê, gọi một ly pina colada và thỉnh thoảng ngước lên từ cuốn sách để ngắm nhìn hoàng hôn đỏ. Chú thích: pina colada, một loại cốc tai gồm nước thơm, rượu rum và nước dừa.